Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 12, đầu óc có bệnh. 9 giờ chính, tiệc rượu đến giờ. Để Thường Uy không nói gì chính là bởi vì rất nhiều người đến muộn, tiệc rượu không thể không chậm lại. Hắn nắm bắt cái ly rượu đứng ở trong góc nhỏ. Trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng, tốt xấu có một ít cùng gặp người. Có điều cái kia hắn phải đợi Thụy Điển Hạch nhà vật lý học còn không thấy bóng người. Thường Uy kích hoạt bộ đàm, nhấp non rượu, thấp giọng nói: Natasha đặc công. Một lát sau, trong tai đáp lời: Ghost tiên sinh, ta cho rằng trước ngươi biến mất rồi. Rất rõ ràng, Thường Uy đối với bộ đàm phong cấm đưa tới Natasha bất mãn. Nàng nói: Ngươi phải biết, chúng ta hiện tại là đang thi hành nhiệm vụ, tình huống bất cứ lúc nào đều có khả năng sản sinh biến hóa mới. Ta cùng ngươi nhất định phải duy trì tức thời thông tin, duy trì tin tức đồng bộ. Nhưng tương tự, các ngươi cũng sẽ trong quá trình này giám thị ta. Thường Uy lơ đánh nói: Xin nhớ, ta cùng ngươi là người hợp tác, nhưng ta không phải S.H.I.E.L.D. người nào. Natasha trầm mặc chốc lát, nói: Ở có kiến trúc che giấu tình huống duy trì thông tin. Đây là ta điểm mấu chốt. Thường Uy cười mà cười, nâng cốc nước uống một hơi cạn sạch. Có thể, sau đó nói: Ta hoài nghi các ngươi tình báo độ chuẩn xác. Hiện tại đã qua 9 giờ. Nhưng để ta kinh ngạc chính là rượu nơi này gặp vẫn không có chính thức tổ chức. Mục tiêu nhân vật cái bóng cũng không thấy. Ngươi muốn lý giải? Trong tai truyền đến Natasha cười khẽ: Paris người luôn như vậy. Ngươi không thể nói bọn họ không đúng giờ. Bọn họ lãng mạn, tự do. Nếu như cảm thấy lên chậm một chút gặp càng thoải mái, bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần chờ đợi. Thường Uy đang chờ nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Ngươi nói đúng, ta thấy hắn đi tới. Hắn gian thức áo choàng, tóc dài, hơi nhỏ râu mép, mặt ngựa, lôi thôi, quả đoán đóng lại bộ đàm. Thường Uy hững hờ đi tới. Này, hắn cười híp mắt cùng Thụy Điển Hạch nhà vật lý học chào hỏi. Xin hỏi là Debrook bác sĩ phải không? Vị này lôi thôi bác sĩ nghe có người bắt chuyện hắn, đầu tiên là lộ ra nét mừng, nhưng đang quan sát Thường Uy sau khi vẻ mặt nhất thời trở nên xem thường. Ta cho rằng ngươi không có đầu tư ta phòng thí nghiệm tư cách. Thường Uy tâm trạng yên lặng, gật gật đầu. Như vậy xin mời ngươi đi theo ta đi, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Debrook con mắt né qua một tia mờ mịt, sau đó càng kinh hỉ gật đầu. Quá tốt rồi, ông nói gà bà nói vịt vấn đáp. Sau khi Debrook dập khuôn từng bước đi theo Thường Uy mặt sau, một cách tự nhiên đi ra Mars rạp hát. Ngươi lái xe tới được sao? Đang đi ra rạp hát cửa lớn một khắc đó, Thường Uy đột nhiên hỏi hắn. Debrook vẻ mặt vẫn hưng phấn, hắn nói: Đúng, ta lái xe, ngươi đi lái tới. Thường Uy nói. Debrook gật gật đầu rời đi. Chỉ chốc lát sau, lái một chiếc cũ kỹ chạy băng băng lại đây. Thường Uy ngồi trên ghế phụ, đối với hắn nói: Đi Khải Hoàn Môn 10 giờ. Xe này cũ kỹ chạy băng băng đứng ở Khải Hoàn Môn phụ cận một cái trong ngõ hẻm nhà dân trước. Thường Uy xuống xe, tiến lên gõ cửa. Một lát sau, cửa mở ra một cái khe, lộ ra Natasha tấm kia kiều diễm mặt. Lúc này, Thường Uy lại mang theo mặt nạ. Nhìn thấy hắn, Natasha con mắt né qua một vệt tia sáng. Lập tức nhìn thấy đi theo Thường Uy mặt sau Debrook. Nàng mới mở cửa, đem giấu ở sau cửa súng trong tay thu hồi đến, nói: Mau vào, vào đi thôi, Debrook bác sĩ, chuyện tốt to lớn chờ ngươi. Thường Uy nhàn nhạt nói, vẫn chưa từ Natasha nghiêng người để mở khe cửa bên trong đi vào, mà là đối với Debrook nói rồi một câu như vậy. Debrook hưng phấn gật gật đầu, lọm khọm chui vào. Thường Uy liền đối với Natasha nói, ta liền không đi vào, người hiện tại giao cho ngươi. Có điều ta có một vấn đề. Mời nói, Natasha đối với này cũng không cảm thấy không đúng. Nàng gật gật đầu, người này các ngươi muốn dùng bao lâu? Hắn nói, Natasha nói, không vượt qua một tuần. Thường Uy xoay người rời đi. Như vậy hắn gặp ở một tuần ngày cuối cùng nội tạng suy kiệt mà chết. Sau đó ở Natasha trong mắt, Noel Goss bóng người bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên. Một cái chốc lát, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Hít một hơi thật sâu, Natasha đóng cửa lại, nàng còn muốn bào chế Debrook. Không có thời gian suy nghĩ hắn lung ta lung tung sự. Thường Uy không tính lòng mang đại nghĩa người, nhưng cũng không phải loại kia tuyệt đối người ích kỷ. Cái gọi là khủng bố phần tử, nếu như không chọc tới trên đầu hắn đến, giết cùng không giết không quá quan trọng, lại như cái này gọi Debrook Thụy Điển hạch nhà vật lý học. Đứng ở Thường Uy bản thân góc độ, tùy tiện hắn làm sao gieo vạ thế giới phương Tây, đều cùng Thường Uy không quan hệ, Thường Uy chỉ là tới làm nhiệm vụ mà thôi, chỉ cùng cướp lấy vận số có quan hệ. Không có quan hệ gì với hắn, bọn họ làm hạch đàn cũng được, làm khinh chứng cũng được, đưa lên đến New York hoặc là Paris cũng không đáng kể. Có trách thì chỉ trách mục tiêu của bọn họ không phải những chỗ này, mà là Pamir cao nguyên. Điều này làm cho Thường Uy đặc biệt nghi hoặc, không biết những này khủng bố phần tử đầu óc là làm sao trường. Các người phản kháng thế giới phương Tây áp bức. Vậy thì trực tiếp làm hắn nha, lại như cái kia cái gì đèn thúc, lái máy bay va a, con mẹ nó nổ Pamir cao nguyên là cái quỷ gì? Trước đây ở Queen Z máy bay trên, Natasha cho hắn tư liệu, biểu hiện chính là nguyên nhân gì đây? Là bọn họ ý đồ thông qua nổ tung hạch đàn sản sinh bức xạ hạt nhân, ô nhiễm Pamir cao nguyên nguồn nước ngọt đầu. Do đó uy hiếp hai lưu vực sông, hằng lưu vực sông thậm chí Đông Á nước hoàn cảnh, này phi thường vô nghĩa. Không sai, Pamir cao nguyên cùng Đông Á hoa hạ giáp giới, nhưng trải qua trung học cơ sở đều biết, Đông Á nguồn nước ngọt đầu căn bản không phải cái gì dám chó Pamir cao nguyên. Đông Á hai cái hệ thủy, đầu nguồn đều ở Thanh Tàng cao nguyên, ở dãy núi Côn Luân A. Đúng là Nam Á cùng Trung Á gặp chịu ảnh hưởng, có điều chắc chắn sẽ không quá to lớn. Đầu nguồn quy đầu nguồn, hệ thủy nước ngọt to lớn nhất khởi nguồn cũng không phải đầu nguồn tuôn ra. Này không thể nghi ngờ mà, có điều chỉ bằng cái này, Thường Uy phải cho bọn họ điểm màu sắc. Khá lắm, dám động hoa hạ tâm tư, đây là không đem hắn Thường Cẩu Tử để ở trong mắt a. Được rồi. Thế giới này Đông Á cùng Thường Uy cũng không bản chất liên quan. Nhưng có tình tiết liên quan a. Vì lẽ đó Debrook người này nhất định phải chết. Thường Uy ở trên người hắn lưu lại một đạo pháp lực. Nói 7 ngày chết, hắn tuyệt đối sống không tới ngày thứ 8 đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.